kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với nội dung tiếp theo trong thiên thứ hai của cuốn sách Biết người, dùng người, quản người. 4 La Mã: dùng người theo kế, nước lên thuyền lên, phương pháp dùng những tài năng theo thời thế trong thiên hạ. Thiên tài trong thiên hạ xuất hiện theo thời thế, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, nguy nan mới biết mặt anh tài. Những lúc như vậy chọn người tất sẽ thành công. Người quản lý giỏi phải hiểu được đạo lý nước nổi thuyền lên, biết dùng thời thế để đốt lên những điểm sáng của nhân tài và để nó phát huy lớn hơn. Thật mang một hàm ý sâu xa trong việc dùng người. Chọn người theo thời thế là chỉ căn cứ vào tình hình, xác định không khác nhau để lựa chọn người chỉ huy ưu tú, tạo nên cục diện có lợi trên chiến trường. Gia Cát Lượng thời Tam Quốc là một nhà mưu lược quân sự kiệt xuất trong lịch sử. Trong lần đầu tiên xuất binh chinh phạt Tào Ngụy, ông đã dùng sai tướng. Nhai Đình vốn là nơi hiểm yếu và ra chỉ một đường, mọi người cho rằng nơi đó cần cử tướng già này dàn trận mạc như Ngụy Diên chấn giữ. Nhưng Gia Cát Lượng lại chọn Mã Thúc là người hay ba hoa, do dùng sai người, Nhai Đình thất thủ, kéo theo toàn cục, làm cho quân Thục tiến vào không được, phá bỏ ba quân ở Lũng Tây, rút lui về Hán Trung. Khi tổng kết bài học Bắc phạt thất bại đó, Gia Cát Lượng nói mình không biết rõ về người, giao việc không đúng người. Ngược lại, liên hệ tới Liễu Truyền Chí, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Liên Tưởng, đã đề bạt một cấp phó trẻ có năng lực, nên chỉ trong 2 năm, từ một tập đoàn làm ăn bình thường trở thành hàng đầu. Một trong những nhân tố quan trọng của sự thành công chính là ông ta biết chọn người theo thời thế, làm cho tất cả các nhân tài trong tập đoàn đều phát huy hết khả năng của bản thân, thúc đẩy sự nghiệp của tập đoàn phát triển đi lên, sáng tạo ra hiệu quả đứng hàng đầu. Dùng người theo việc nhất định thành công. Người xưa rất coi trọng tính thực dụng và hiệu quả của nhân tài. Với những người hữu danh vô thực thì kiên quyết loại trừ. Vậy người xưa nói, nếu quan lại nhận lệnh vào buổi sáng không làm theo đúng nguyên tắc thì đến tối sẽ bãi chức ngay. Còn người nhận lệnh vào buổi tối nhưng không tuân theo phá nước thì sáng hôm sau sẽ miễn chức ông ta. Có như vậy, dùng người theo việc mới nhất định thành công. Dùng người theo thời, có thể dùng nhất thời. Người xưa cho rằng mỗi người có khả năng riêng, mỗi vật có tác dụng riêng. Nếu không dùng theo năng lực của họ sẽ hỏng việc, vật không dùng đúng chỗ cũng thành nhân tài, sẽ phải có cách dùng đúng chỗ cũng thành bỏ đi. Vì vậy từ khi có thiên hạ là đã có nhân tài. Có nhân tài sẽ phải có cách dùng. Dùng đúng coi như được người, dùng không đúng coi như mất người. Lưu Bị có tài nhận biết người, biết vật và có một loạt tư tưởng và chính sách đặc thù dùng người theo thời thế, nên phải trải qua con đường lập nghiệp gian nan vất vả, nhưng cuối cùng đã thu phục được hầu hết các nhân tài văn võ Nam Bắc. Trong đó, thời kỳ quần hùng tranh đấu ở phương Bắc, ông đã tập hợp được Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Giản Ung, lôi kéo được một đội ngũ những người ủng hộ nhà Hán. Thời kỳ tranh giành Kinh Châu lại mời được cả những nhân tài nổi tiếng thiên hạ như Gia Cát Lượng, Bàng Thống, còn thu phục cả Mã Lương, Ngụy Diên, Phí Vi, Tưởng Uyển, đủ mặt anh tài văn võ. Sau đó trong thời kỳ đánh chiếm Ích Châu đã thu phục thuộc hạ của Lưu Trương và các quan lại địa chủ đất Ích Châu như Pháp Chính, Ngô Ý, Lưu Ba, Hoàng Quyền, Dương Hồng và các viên tướng tài đến từ phía Bắc như Hoàng Trung, Mã Siêu, để cuối cùng xây dựng nên một nền móng vững chắc cho chính quyền Thục Hán. Thời thế tạo anh hùng, biết dùng sẽ thắng. Năm 1850, phát hiện ra mỏ vàng ở vùng biển miền Tây nước Mỹ. Thoreau, một thanh niên Do Thái nước Đức, cũng tới đó đãi vàng. Anh ta mở một cửa hiệu vải bạc. Một lần có một thợ đào vàng đến thăm và nói: vải bạc của anh tuy chúng tôi dùng rất thích hợp, nhưng nếu đem vải may thành quần cho thợ đào vàng sẽ thích hợp hơn. Quần thợ đào vàng đang mặc đều là vải bông rất chóng rách, nếu may nó bằng vải bạt sẽ chắc chắn hơn nhiều. Thoreau vội lấy ra một tấm vải bạt, rồi cùng người thợ đó tới hiệu may để thợ may cho anh ta một chiếc quần lửng. Đó là chiếc quần làm bằng vải bạt đầu tiên trên thế giới. Sau đó, loại quần này được dùng rộng rãi và rất được hoan nghênh do độ bền chắc, mặc rất thích hợp. nên thợ đào vàng miền Tây và những chàng cao bồi rất ưa chuộng loại quần này. Bản thân ông ta cũng kiếm được món tiền lớn. Đây là một ví dụ thành công về việc thời thế tạo anh hùng, theo thời mà dùng người. Chỉ một câu nói của một người thợ đào vàng không tên tuổi mà đã tạo ra một kỳ tài trong thiên hạ. Thiên tài vô giá, ngàn vàng không tiếc. Thụy Sĩ có một nghiên cứu sinh đã nghiên cứu chế tạo thành công một chiếc bút điện tử kèm theo một thiết bị phụ trợ. Tính năng của nó có thể dùng để hiệu đính những bức ảnh hồng ngoại do vệ tinh chụp. Phát minh này làm cho cả thế giới phải chú ý tới. Một doanh nghiệp lớn của Mỹ nghe tin này đã cử người đến gặp nghiên cứu sinh nọ, đưa ra các điều kiện rất ưu đãi, mời người này sang Mỹ làm việc. Một số công ty của Thụy Sĩ tìm mọi cách để giữ người đó lại. Vậy là cuộc chiến tranh giành nhân tài bùng nổ, khoản lương dành cho người này tăng đến mức chóng mặt. Cuối cùng người Mỹ cực kỳ khôn ngoan đã lên tiếng rằng nay họ sẽ không tăng thêm các con số về tiền lương cho người đó nữa, mà đợi phía Thụy Sĩ tăng lên đến con số đã định, họ sẽ nhân con số đó với năm. Và cuối cùng người nghiên cứu sinh nọ và phát minh của anh ta đã được đưa sang nước Mỹ. Nhìn người theo thời thế, tức là không xét đến quá khứ. Thời 16 nước Đông Tấn, Lã Soạn, thời Hậu Lương phát động một cuộc chinh biến, trong chiến đấu suýt nữa bị Tề Tùng chém đầu. Sau khi giành được chính quyền, Lã Soạn vốn rất tin dùng Tề Tùng. Một lần Lã Soạn hỏi đùa Tề Tùng: "Nhát dao mà ngài chém ta sao lại mạnh đến như vậy?" Tề Tùng nói: "Bệ hạ tuy nói phải theo trời thuận lòng người, nhưng lúc đó thần đâu nghĩ tới được điều đó, mà chỉ sợ nhát dao không giết chết được, nên đương nhiên là phải rất mạnh rồi. Không nghĩ Lã Soạn là người tuân theo đạo trời và lòng người, thì đương nhiên phải cho đó là kẻ đại nghịch vô đạo, mà lẽ dĩ nhiên giết một kẻ đại nghịch vô đạo thì có lỗi gì?" Theo một suy nghĩ logic như vậy, Lã Soạn không hề tính toán nghi ngờ gì về Tề Tùng, quả thật rất biết nhìn xa trông rộng. Năm La Mã dùng người theo đức, đức cao sẽ nhiều người theo. Cách dùng khí chất con người trong thiên hạ. Trong vấn đề dùng người, đạo đức phẩm chất là ngọn cờ đầu. Dương cao ngọn cờ đạo đức phẩm chất thì khí chất trong thiên hạ sẽ quy tụ về. Cho nên dùng người theo đức, tài đức song hành, lấy đức thu phục con người thì thiên hạ sẽ không nghi ngờ. Lấy đức để dùng người thì nhiều người sẽ nhìn vào mà quy thuận. Dùng người một cách trung nghĩa, nhân khí thịnh vượng. Thời Tam Quốc, trong vấn đề dùng người, Lưu Bị rất nhấn mạnh việc trung nghĩa, tranh thủ mọi nhân tài trong mọi tầng lớp dưới, nên khó được sự ủng hộ của các tập đoàn địa chủ, quan liêu lớp trên và các thế lực cát cư mạnh ở các địa phương. Ông nói, ông thuộc nhà Hán, muốn tiêu diệt giặc Tào Tháo chính là phấn đấu trong trung nghĩa. Ông lấy cái trung để cần vương, Hán thất, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp trên, tìm kiếm sự sinh tồn và phát triển thế lực của mình trong cuộc hỗn chiến giữa các anh hùng như Đổng Trác, Nguyên Thiệu, Công Tôn Toản, Lã Bố, Tào Tháo. Quan trọng hơn là ông đã dựa vào nghĩa chứ không vì tiền tài, xả thân vì nghĩa, lấy cái nghĩa đó chiêu tập dân chúng lớp dưới, đoàn kết và thu phục nhân tài trong mọi tầng lớp, mọi giai đoạn. Các nhân tài của ông có một đặc trưng khác với nhân tài của Tôn, Tào là đều xuất thân từ tầng lớp dưới của xã hội. Quan Vũ, Trương Phi là những người dân tự do, Trương Thế Bình, Lẫm Trúc là thương nhân, Ngụy Diên là bộ khúc, Triệu Vân là sứ quân cấp thấp, Gia Cát Lượng tự xưng là người áo vải ở lều cỏ, như những người được đoàn kết lại trong tư tưởng trung nghĩa, cuối cùng dựa vào nhân khí thịnh vượng mà chia ba thiên hạ. Đó chính là kết quả của việc vận dụng sách lược dùng người trung nghĩa đúng đắn của Lưu Bị. Lưu Bị trọng tín nghĩa, cho nên quân sĩ ngưỡng mộ, cùng chung hoạn nạn như nước và biển. Lưu Bị lấy tư tưởng trung nghĩa giáo dục thuộc hạ, chiêu nạp, chuyển bại thành thắng, phục hưng nhà Hán, trở thành một đội quân hùng mạnh chống lại Tôn, Tào. Mạnh dạn dùng người, chọn người xuất chúng. Dùng người phải mạnh dạn, có mưu lược hơn người mới có thể có đủ khí phách lãnh đạo thiên binh vạn mã. Lưu Bị thời Tam Quốc là người như vậy, vừa mạnh dạn, sáng suốt nhìn nhận con người, lại rất biết dùng người. Đúng như Trần Thọ nói, tiên chủ rất biết đối xử với con người, có phong cách của bậc cao tổ, chí khí của vị anh hùng. Lời bình trong Tam Quốc Chí. Tiên chủ truyện. Năm 207 công nguyên, Lưu Bị ba lần lên núi tới lều cỏ, Với thân phận của một lão tướng hơn 20 năm lăn lộn trốn xa trường, tấm lòng cởi mở, cung kính ba lần mới mời được một Gia Cát Lượng, khi đó mới 27 tuổi, rời lều cỏ phò giúp nhà thuộc Hán và trở thành một vị quân tử đáng giá hơn cả ngàn quân. Thật là mắt sáng nhìn thấy anh hùng. Thời kỳ Nam Bắc đấu đá nhau, ông đã nhận ra một Triệu Vân, tuy lúc đó là một quan quân thấp nhưng rất tài năng nên đã cho làm chủ tướng. Thời kỳ chinh phạt phía Bắc, ông cũng nhìn thấy một mãnh tướng Ngụy Diên xuất thân từ tầng lớp dưới để rồi cất nhắc đưa lên làm thái thú trong triều Hán. Còn có nhiều người nữa như Bàng Thống, Pháp Chính, Trương Phi, Quan Vũ, Lý Khôi, Mã Siêu, Hoàng Trung, vân vân. Lưu Bị đều đặt họ vào vị trí để họ có thể phát huy hết được tài năng của mình, liệu cơm gắp móng, để họ có những cống hiến lớn nhất cho việc xây dựng và củng cố chính quyền nhà thuộc Hán. Tất cả những ví dụ đó đều là những giai thoại của việc tuyển dụng nhân tài trong lịch sử Trung Quốc. Có ngọn cờ tốt để dễ chiêu nạp nhân tài. Thời Tam Quốc, ngọn cờ Lưu Bị sáng tươi, tính đối kháng chính trị rất mạnh. Lưu Bị là một hậu duệ của nhà Hán, dương cao ngọn cờ Hán tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp bất biến an. Đó cũng là điểm yếu trong chính trị của Tôn và Tào. Trong thời đại phong kiến, quan niệm chính thống đã mấy hồi được trở thành tín ngưỡng chính trị phổ biến của mọi người trong xã hội. Việc dương cao ngọn cờ trên rõ ràng là dễ được lòng dân, dễ chiêu mộ được nhân tài hơn. Lưu Bị thường nói, mỗi lần đánh Tào, sự đều thành. Lưu Bị dựa vào điểm này để lập nghiệp và thu hút nhân tài trong mọi tầng lớp, mọi thời kỳ. Nhân vật hạt nhân của chính quyền thuộc Hán dường như in dấu trong tất cả các quan niệm chính thống trong cuộc chiến chống Tào. Quân sư Gia Cát Lượng, ngay khi còn đang học danh sư khúc cứu ở Nhữ Nam, đã từng gọi Tào Tháo là tên giặc, biểu thị quyết không lên phía Bắc đầu quân cho họ Tào. Chủ tướng Triệu Vân trong tay Lưu Bị cũng gọi Tào Tháo là giặc. Một vị quân sư khác là Bàng Thống, khi còn trẻ còn gọi là nho học, cao tuấn, kinh sở, cũng chửi mắng việc hỗn chiến của Tào Tháo và bọn quân phiệt phương Bắc là bọn tà đạo lăng trì, kẻ ác nhiều, người thiện ít. Pháp Chính, Phi Vi, Hoàng Trung đều xuất phát từ tôn thưởng vương thất và hâm mộ Lưu Bị nên mới trở thành anh hùng thiên hạ, về sau mới gia nhập đội quân của Lưu Bị. Những anh tài văn võ hiếm có trong thời Tam Quốc tham gia vào đoàn quân của Lưu Bị rồi sau trở thành những nhân vật then chốt. Thời gian địa điểm tuy khác nhau, động cơ lúc đầu cũng có khác nhau, nhưng đều mang theo quan niệm chính thống chống Tào. Đó là Nam chinh Bắc chiến, tả xung hữu đột, thu nạp được nhân tài khắp nơi, phát triển thế lực của mình, cuối cùng tạo được thế chân kiềng chống lại Tào Tháo. Đưa người hiện tài vào vị trí đúng, nhân tài sẽ kéo đến. Người xưa nói rằng, người thống trị hiền hậu anh minh sẽ có thể cử người hiền tài vào những việc theo khả năng của họ, không kể nhân sơ, không câu nệ sau trước. Dưới ngọn cờ của một minh chủ lấy đức dùng người, nhất định sẽ chiêu mộ được anh tài trong thiên hạ, giành nghiệp đế phương. Thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Bàng Thống đều gia nhập đội quân của Lưu Bị. Khi Lưu Bị tiến xuống phía nam ở Kinh Châu, sau trận Xích Bích, cả hai được phong là tả hữu quân sư. Còn danh tướng Hoàng Trung vốn là mộ tướng quân của Tào Ngụy, sau khi quy phục Lưu Bị trong chiến dịch Định Quân Sơn, dũng cảm đi đầu ba quân, sau được làm hậu tướng quân. Do Lưu Bị có thể đề cử người hiền tài vào các vị trí xứng đáng nên nhân tài trong thiên hạ đều kéo đến, làm cho thực lực của Lưu Bị lớn mạnh vô cùng. Hóa thù thành bạn sẽ làm ta càng mạnh, địch càng yếu. Người lãnh đạo thông minh phải biết hóa thù thành bạn, làm mình mạnh mẽ lên, kẻ địch yếu đi. Ví dụ Lưu Bị thời Tam Quốc rất biết thu dụng nhân tài của đối phương, tin tưởng và bồi dưỡng họ. Nhiều nhân vật chủ chốt trong quân của Lưu Bị đều đến từ phía quân địch. Ví dụ như Pháp Chính, lúc đó được gọi là kỳ hữu chí thuật, trước kiến thành bại. Nguyên là hiệu úy trong quân của Lưu Trương, tướng Mã Siêu. Trong quá trình chạy về với Hán, nghe Lưu Bị anh minh đã gửi mật thư xin quy hàng. Hoặc như Đổng Hòa, Hứa Trịnh, Lưu Ba, Lý Khôi, Dương Hồng đều là các quan văn, võ, nổi tiếng, vốn đều là thù hạ của Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Trương. Sau khi họ quy hàng, đều được Lưu Bị tin dùng và bồi dưỡng, làm cho sức mạnh của Lưu Bị lớn mạnh, lập công lớn trong công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền thuộc Hán của Lưu Bị. Dùng người phải bằng lòng tin, lấy trái tim thay cho trái tim. Đạo dùng người không chỉ coi trọng dùng người, mà còn phải ở chỗ dùng mà không nghi, coi trọng nhân tài. Biết dùng người và dùng người không nghi ngờ đều là điều kiện khách quan không thể thiếu được trong thành công sự nghiệp. Nếu không coi trọng và biết dùng nhân tài, thì dù bản thân họ có tài năng đến đâu cũng khó mà phát huy được. Nhưng khi đã dùng, lại không yên tâm, không tin họ, thì dù họ có sức mạnh như hổ báo, có trí tuệ như Khổng Minh, thì cũng không thể làm tài hoa của họ phát huy lên được. Người lãnh đạo thông minh với người làm việc thời gian dài trong công ty thì cần căn cứ vào năng lực của họ. Trong một thời kỳ nhất định cần đề bạt hoặc tăng lương cho họ. Với những nhân viên mới chuyển đến từ đơn vị khác cũng cần căn cứ vào kỹ năng của họ mà trọng dụng và không kỳ thị họ. Có như vậy mới làm cho toàn thể nhân viên tích cực sản xuất, tạo hiệu quả cho công ty mình. Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Dùng người chớ nghi, đã nghi thì không dùng. Nếu thực sự cần dùng một nhân tài, đương nhiên phải lựa chọn một người có tài năng đáng tin cậy và thành thực. Sau đó phải tin tưởng họ, dành cho họ địa vị xứng đáng. Thời kỳ sau Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn do tuổi cao sức yếu đã ủy thác việc chính sự chủ yếu cho Dực Vương Thạch Đạt Khai. Nhưng ông lại không tin Thạch Đạt Khai, đồng thời lại cử hai người anh của mình kiềm chế Thạch Đạt Khai, bó chân bó tay ông ta lại. Cuối cùng Thạch Đạt Khai đã thống lĩnh thuộc hạ ra đi. Thái Bình Thiên Quốc bước vào con đường chia rẽ, thực lực bị yếu đi nghiêm trọng. Về sau Thạch Đạt Khai thất bại, phải vượt qua sông, còn quân Thái Bình Thiên Quốc cũng không duy trì được bao lâu nữa. Cuối cùng do nghi ngờ mà dẫn tới chia rẽ, đẩy nhanh sự diệt vong của một cuộc khởi nghĩa nông dân có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Lấy đức để thu phục người, thiên hạ sẽ không còn trộm cướp. Xét thấy góc độ từng người, đức và tài không thể tách rời nhau. Đối với nước mà nói, đức làm cho nó ôn hòa mềm mại, như vậy mới có thể làm thuyền chạy trên nó được và dùng tưới cho ruộng đồng. Nếu nước không có được, sẽ chảy bừa bãi, gây lũ lụt, làm hại mọi người. Đối với gỗ mà nói, đức khiến nó thẳng hoặc cong, như vậy mới có thể dùng đóng thuyền, làm mái chèo hoặc làm xà nhà. Gỗ không có đức, cong queo, nứt nẻ, dễ gãy, chỉ dùng làm củi, chứ không có tác dụng gì lớn. Cho nên lấy đức để thu phục con người là phương pháp thống trị tốt nhất. Trần Thị đời Hán là người biết đối nhân xử thế. Khi trong thôn có người tranh luận nhau, có sai, có đúng đều đến nhờ ông phân giải. Trần Thị nói cho họ cái sai, cái đúng một cách rất thành tâm. Nên lúc đó người ta nói, thà bị hình phạt, chứ không để cho tiên sinh Trần Thị coi thường. Có một năm do mùa màng thất bát, bà con rất nghèo túng, trộm cắp mò về, đêm trèo lên xà nhà. Trần Thị bèn huấn thủy làm người, kể cả người xấu nhưng bản tính của họ vốn không xấu, chỉ vì bị đói rét bức bách, lâu dần hành vi trở nên bất chính, giống như vị quân tử đang ngồi trên xà nhà kia cũng vậy. Tên trộm thất kinh, vội nhảy xuống đất, dập đầu nhận tội trước Trần Thị. Trần Thị nói, xem tướng mạo nhà ngươi không giống một kẻ ác, hãy tự kiềm chế mình để làm lại người tốt. Ông cho tên trộm hai mảnh vải, rồi cho về, từ đó thành Dĩnh Châu không hề có trộm nữa. Một lời hứa đáng ngàn vàng, ngàn người sẽ quy phục. Khi Hán Sở tranh hùng, quý bố người Sở luôn làm việc nghĩa rất nổi tiếng ở đất Sở. Có một người tên gọi là Tào Khâu, thường mượn quyền để kiếm tiền bạc. Quý bố rất coi thường người này. Tào Khâu đến bái kiến, nhưng quý bố không thèm để ý tới hắn. Tào Khâu bèn nói, dù được 200 lạng vàng cũng không bằng một lời hứa của quý bố. Thanh danh của người nổi tiếng vùng Lương, Sở đều do ta tuyên truyền cho ngươi, vậy hà cớ gì mà ngươi từ chối ta? Quý bố nghe xong vô cùng vui mừng, liền tiếp đón ông ta như một thượng khách. Trước khi ra về, quý bố còn tặng lễ vật rất hậu. Sau đó Tào Khâu tiếp tục thay quý bố tuyên truyền, thanh danh của quý bố càng lớn hơn. Một lời hứa đáng ngàn vàng. Câu nói này chính từ đó mà ra. Đó là nghệ thuật để giành được sự tín nhiệm của kẻ thống trị và có thể giành được vị trí quan trọng trong mưu lược của kẻ thống trị. Thời Chiến Quốc, Thương Ưởng đã dùng cách này để chiêu nạp hiền tài và giành được uy tín trong các chư thần. làm cho nước nhà ngày càng giàu mạnh, đó chính là một ví dụ tốt về vấn đề này. Lấy đức để dùng người, tức là đức tài đi liền nhau. Người xưa nói rằng đức hạnh không tương xứng với trọng trách đảm nhiệm chắc chắn sẽ mang lại tai họa khôn lường. Năng lực không tương xứng với chức vụ đang giữ rất mang lại tai họa rất lớn. Cho nên dù người phải cố gắng xử lý thật tốt quan hệ giữa đức và tài, làm cho đức và tài cùng nhau phát triển. Người xưa cho rằng đức và tài phải coi trọng như nhau. Ví dụ như nước, đức làm nước trơn, tài có tác dụng vận chuyển vật và tưới mát ruộng vườn. Hay như một khúc gỗ, đức có thể cong hoặc thẳng trong đó, nhưng tài lại dùng gỗ để làm xà nhà. Đức như nguồn nước, tài như con sóng của nó. Đức như rễ cây, tài như lá cành của cây. Đức mà không có tài trợ giúp thì dễ thành người ngu ngốc. Tài mà không có đức làm chủ thì gần như kẻ tiểu nhân. Đa số chẳng ai muốn sống với người ngu ngốc, luôn muốn mình trở thành người có tài. Nhiều người không muốn giao du với kẻ tiểu nhân để mong muốn mình là người có đức. Hai cái đó không thể đi liền với nhau. Thà ở với kẻ không có đức thường gần giống với kẻ tiểu nhân, còn hơn là kẻ bất tài gần giống kẻ ngu xuẩn. Phương thuốc tự tu, thuật nhìn người, lấy cái đó để đánh giá cân nhắc là được. Không nghi ngờ gì nữa, đức và tài là mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau. Đức như dòng chảy nguồn nước, nước muốn sống phải dựa vào sự thúc đẩy của tài. Đức tài đều có sẽ làm dòng nước vỗ sóng chảy mãi không ngừng, mãi mãi có khí thế tiến lên phía trước. Đức còn giống như bộ rễ cây, chỉ khi nó cắm sâu vào lòng đất thì cành lá của tài mới xung xuê. Đức tài đều có sẽ giống như một rừng cây tràn đầy sức sống, mãi mãi làm cho cuộc sống thịnh vượng hơn. Những ví dụ về sự thành công nói trên đều là những điển hình chỉ việc đức tài trọn vẹn. Dùng người phải chân thành, trên dưới đồng lòng. 1. Giữa người với người phải đối xử thật chân thành, giữa lãnh đạo và cấp dưới cũng phải hòa đồng hai trái tim với nhau. Muốn hiểu được lòng người, không thể dựa vào việc đọc vài quyển sách giáo khoa tâm lý mà được. Học tâm lý đương nhiên là cần thiết, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là văn chương bên ngoài. Chúng ta chỉ có một số phương pháp sống chung với con người, dù bạn có phân tích tâm lý đối phương thấu đáo chừng nào, thì đối phương cũng không thể thổ lộ nỗi lòng cho bạn được. 2. Muốn làm người lãnh đạo tốt thì phải có một tâm hồn rộng mở. Người ta sống với nhau luôn cần có một phía phải rộng mở, thành tâm thành ý tiếp thu người khác. Nếu trong giao tiếp luôn chờ đợi đối phương bộc bạch trước, như vậy chớ hy vọng hiểu được nhau, không thể có sự hợp tác lẫn nhau được. Lãnh đạo và cấp dưới muốn giữ mối quan hệ tốt thì người lãnh đạo phải là người mở rộng tâm hồn trước, chủ động biểu thị sự hữu hảo với cấp dưới, dùng thành ý của mình để đổi lấy sự chân thành của cấp dưới. 3. Có người ý chí rất kiên cường, tính cách quật cường, không sợ khó khăn. Lãnh đạo cần thường xuyên biểu dương họ, khích lệ họ. Còn người có tính cách hơi mềm yếu, hễ gặp khó khăn là chùn bước, không tiến lên nữa, thì lãnh đạo chỉ nói vài lời khích lệ là không đủ. Mà điều cần làm là phải đặt mình vào môi trường đó, để hiểu nỗi khổ tâm của họ, rồi sau đó giúp họ khắc phục nỗi khổ tâm đó. Nói thẳng, niềm vui của đời người là hiểu nhau. Người xưa nói, thành tâm tin tưởng là gốc rễ. Trong nội bộ một tập thể, thành thật rất quan trọng. Trong một xí nghiệp, một mặt người quản lý phải nói đi đôi với làm, thành thật đối xử với người khác, tức là sự thành ý ẩn bên trong. Hành động là ở bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy niềm vui của đời người là hiểu nhau, hội tụ và thu hút mọi người bởi sự chân thành và lương thiện, tự giác đoàn kết nhau lại cùng hưởng chung. Mặt khác, người quản lý và người phụ trách phải đối xử chân thành với công nhân viên chức, phải tự yêu cầu mình thật nghiêm khắc. Phàm yêu cầu công nhân viên chức làm điều gì, mình phải làm trước tiên. Đối với thiếu sót của người khác, cần phải nói thẳng. Nếu đối phương có ý kiến khác, phải dành thời gian suy nghĩ, bản thân nhẫn nại chờ đợi, cho tới khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng. Chớ lấy quyền thế để ép, chớ dùng tác phong gia trưởng. Sức mạnh nhân cách này sẽ làm tốt mối quan hệ giao tiếp trong xí nghiệp, tạo bầu không khí và môi trường đoàn kết phấn đấu vươn lên tốt đẹp. Dùng người bằng nhân đức có thể giành được thiên hạ. Đạo đức là những thành tích trong chính trường của các nhà thống trị trong lịch sử Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đường Thái Tông đời Đường lấy công đức để trị thiên hạ, tự mình cần kiệm chấp chính tạo ra tấm gương cho thiên hạ, cho nên đã tạo ra một thời kỳ hưng thị, trinh quan chi trị trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Tùy Dạng Đế chỉ trị vì trước đó vài chục năm lại là kẻ hoang dâm vô độ, làm cho thiên hạ hỗn loạn, loạn lạc liên miên. Kết quả chấp chính của hai người này đủ để nói rõ đạo lý đức hạnh trị thiên hạ rồi. Cuối đời Thanh, thiên hạ rơi vào cảnh tranh cướp loạn ly, Thái Bình Thiên Quốc và quân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Lúc đó đã từng có một Tăng Quốc Phiên dương cao ngọn cờ lấy đạo đức trị thiên hạ, cầm đầu một loạt nhân sĩ đứng dậy cứu nguy, cuối cùng làm cho triều Thanh duy trì giang sơn thêm được vài chục năm. Vì vậy, đời sau đánh giá Tăng Quốc Phiên như sau: sở dĩ Mãn Thanh lại được hưng thịnh và Thái Bình Thiên Quốc bị thất bại, không phải vì nhân tài đã hết, mà việc lấy đức thay cho việc chinh phạt. Tài năng của Hồng Dương Thạnh, Lý Trần Vi đâu kém đại thần nhà Thanh, Tăng Hồ Tả Lý, nhưng họ Tăng kia lại là một tấm gương về đạo đức, được coi là nhất thế đán, kết quả là có thể làm thay đổi phong tục. Nay ta không lấy cái mới của thủ đoạn tư tưởng lúc đó và quá trình thành bại ra sao, mà chỉ riêng sự lao công khổ tứ, tự lập, tự phát triển cũng đáng bái làm bậc sư phụ của ta rồi. Từ đó thấy rằng, trong lúc nguy nan, sức mạnh kêu gọi của đạo đức chính là sức mạnh to lớn mà người lãnh đạo thành công có thể vận dụng một cách khéo léo. Chỉ một hành động có thể thay đổi cục diện thiên hạ được. 6 La Mã: dùng người bởi cái uy, lấy thế để dùng người, cách dùng người có quyền thế trong thiên hạ. Người ngu xuẩn thường sợ quyền uy mà lẩn tránh nó, người có trí tuệ thích quyền uy và dùng nó. Quyền uy trong thiên hạ dùng nó thì thắng, không dùng nó sẽ thất bại. Không dùng nói là không dùng, nói dùng ai lại không dùng. Cái gọi là chỉ giao ai, dùng người chỉ bằng quy y cũng có, cáo mượn oai hùng, lấy thế để dùng người cũng có. Lấy thiên tử ra để lệnh cho chư hầu. 1. Thanh quân tắc, có nghĩa là thanh trừ chư hầu hoặc các thân tín bên cạnh của hoàng đế. 2. Cáo giả oai hùng. Hán Cảnh Đế Ngô Sở cùng 7 nước giấy binh lấy việc giết Diêu Thác làm cớ. Thời Đông Tấn Nguyên Đế, Vương Đội Thích sử Giang Châu, đô đốc quân sự 6 châu, giấy binh lấy việc giết Liêu Quỳ làm cớ, đều là lấy việc thanh trừ quân phản tặc làm cớ mà thôi. 3. Ôm thiên tử ra lệnh chư hầu. Đặc điểm là xé toang hết mọi sự ngụy trang, dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng bức thiên tử phạm tội, sau lại giương cờ thiên tử, thống lĩnh chỉ huy các cánh quân chư hầu. 4. Bắt trộm phải bắt tên đầu sỏ trước, nịnh hót bợ đỡ để cầu thưởng. Đầu những năm Nam Tống, có một tên gian thần gọi là Hoàng Tiềm Thiên, người này không có năng lực về hành chính, việc thăng tiến hoàn toàn dựa vào việc xu nịnh. Lúc đó, triều đình dành ra một góc để những tượng vàng như không hề có ánh sáng chiếu vào. Nhưng Hoàng Tiềm Thiên đã đọc chiếu thư của Cao Tông nịnh hót rằng, lúc đó bốn phương cổ vũ có tượng Thịnh Đức để thưởng công cho tráng sĩ, Cao Tông lệnh cho làm chiến bào để trọng thưởng. Hoàng Tiềm Thiên lại nói đó là đang dần hưng thịnh. Cao Tông nghe thấy rất mừng, nói sẽ cùng khanh chờ để chấn hưng sự nghiệp. Hoàng Tiềm Thiên lại khắp nơi thổi phồng nịnh bợ Cao Tông là Thịnh Đức thần minh, anh vũ đại độ. Cao Tông lại càng tán thưởng và nhanh chóng thăng chức cho ông ta từ Trung Thư Thị Lang lên chức Tả Tướng. Thế mới biết việc lấy lòng người cũng là một môn nghệ thuật, và cũng phải có tài nhất định. Tính cách của ông chủ khác nhau, cách lấy lòng cũng rất đa dạng. Có người thích nịnh bợ, có người lại thích thổi phồng lên. Điều này cần phải xem kế sách và thủ đoạn của kẻ nịnh hót. Nịnh hót bợ đỡ để lấy tín nhiệm. Có người có thể thành công chủ yếu nhờ vào tài khua môi múa mép nịnh hót. Cái tài này không hề nói lên được đạo lý cao siêu gì, mà là do họ nắm bắt được tâm lý con người. Họ luôn biết nói ra những lời làm người khác hài lòng trong các thời gian, các trường hợp và đối tượng khác nhau. An Lộc Sơn, kẻ cầm đầu gây tai họa đời Đường trong quá trình giành lấy sự tín nhiệm của hoàng đế, đã rất linh hoạt, lanh lẹ, pha chút hài hước, đỡ không ít cho ông ta. An Lộc Sơn rất giỏi nắm hoạt động tâm lý của ông chủ. Ông này biết Huyền Tông tuổi đã cao, sắp kết thúc sự nghiệp, nên yêu cầu lòng trung thành, kính yêu của đám hạ thần càng mãnh liệt, do đó rất chú ý đến từng lời nói trước mặt hoàng đế. Ông ta từng tấu trình rằng, thần chẳng qua chỉ là kẻ bần tiện, được hoàng đế ân sủng quá nhiều, thần chẳng có nhiều tài hoa gì để bệ hạ dùng cả, thần nguyện hy sinh cả thân mình cho bệ hạ. Huyền Tông nghe xong, tuy không nói gì, nhưng đã bị những lời khẩn thiết của ông ta lay động trái tim, thực sự rất yêu quý sự trung thành đó. Ngụy trang đơn thuần để lấy lòng. An Lộc Sơn, một trọng thần đời Đường, để lấy lòng hoàng đế luôn tỏ rõ sự trung thành ngu xuẩn của mình. Một lần Huyền Tông để ông ta gặp thái tử Lý Hanh. An Lộc Sơn sớm biết mọi nghi lễ trong triều, nhưng lại giả không biết, đứng yên không bái thái tử. Các sứ thần hai bên lo lắng thay cho ông ta, nói ông mau mau bái lạy thái tử, nhưng ông ta vẫn giả như không hay biết gì và nói, thần là người hồ đồ, không hiểu lễ nghi trong triều, không biết thái tử là thuộc chức quan gì. Huyền Tông nghe xong mỉm cười không hề trách tội, còn đích thân chỉ cho ông ta rằng, đây là người kế vị, sau khi trẫm qua đời, thái tử sẽ là bậc quân vương thay trẫm. An Lộc Sơn lúc đó mới chợt như bừng tỉnh, vội dập đầu tạ tội, thần vốn là kẻ ngốc nghếch, trước kia chỉ biết có bệ hạ, không biết có một thái tử như vậy, thần thật đáng chết. An Lộc Sơn làm bộ trung thành bái quý phi nương nương làm mẹ nuôi. Mỗi khi hoàng đế đến triệu kiến, An Lộc Sơn đều lên bái Dương quý phi trước. Huyền Tông không hiểu, hỏi nguyên nhân vì sao. An Lộc Sơn trả lời rằng, người hồ đồ thường bái mẹ trước, bái cha sau, điều này càng làm cho Long Nhan thêm vui mừng. Biểu thị sự trung thành ngu ngốc để được trọng dụng. An Lộc Sơn đời Đường nhằm giành quyền lực lớn hơn đã luôn quên biểu thị sự trung thành ngu ngốc của mình trước mặt hoàng đế. Người ông ta không cao to nhưng bụng lại quá to. Mỗi lần cưỡi ngựa, phía trước yên ngựa thường phải thiết kế một chiếc yên nhỏ đặc biệt dùng để đỡ bụng. Một lần Huyền Tông triệu kiến ông ta, chỉ vào bụng ông ta mà hỏi rằng, bụng nhà ngươi to như vậy, không biết bên trong chứa những gì? An Lộc Sơn đáp, trong bụng thần ngoài một trái tim tươi đỏ ra chẳng có gì khác. Huyền Tông nghe xong rất mừng, cho rằng khó mà có được sự trung thành như An Lẩu Sơn, bèn thăng quan tiến chức cho ông ta, và từ đó càng yêu quý hơn. Biểu thị tình cảm để mong được gần gũi. Muốn tiếp cận một cách toàn diện lãnh đạo, nhất thiết phải có nhiều cơ hội khác nhau. Những cơ hội đó chính là một sự đầu tư. Thỉnh giáo nhiều, báo cáo nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn là cách đầu tư cho công tác. Còn đầu tư tình cảm lại có rất nhiều đường. Càng có nhiều đường lại càng có hiệu quả, quan hệ với ông chủ càng tốt hơn. Dưới đây xin giới thiệu một số đường khác nhau. 1. Giúp ông chủ làm một số việc riêng tư. 2. Tăng cường liên hệ với người nhà ông chủ, đừng bỏ lỡ thời cơ đến thăm viếng. 3. Trong cuộc sống cần quan tâm, gần gũi với ông chủ. 4. Thường xuyên đi ăn uống với ông chủ, luôn tỏ ra ngoan trước bình rượu. 5. Khi có giải trí thường mời ông chủ đi, ví dụ như đánh bài, chơi cờ, đánh bóng, nhảy, vân vân. 6. Chớ nên coi nhẹ những cuộc nói chuyện phiếm với ông chủ. 7. Rất có nghĩa khí trong công việc, cùng chung hoạn nạn với ông chủ. Kính nhi, viễn chi, để dành một con đường cho sau này. Hoàng đế Hiếu Tông nhà Minh rất tin tưởng Lưu Đại Hạ. Một hôm ông nói với đại hạ rằng, trẫm gặp việc gì khó xử đều muốn gặp nhà ngươi để bàn bạc, nhưng lại không phải việc thuộc bộ nhà ngươi quản lý, nên lại thôi. Sau này nếu phát hiện việc gì cần làm hoặc nên bỏ đi, người có thể viết vào giấy bí mật đưa tới cho trẫm. Lưu Đại Hạ nói với Hiếu Tông, thần không dám làm vậy. Hiếu Tông hỏi, vì sao? Đại Hạ nói, bệ hạ hành sự đều theo phép tắc của các tiên đế và tổ tông. Sai đúng công khai chúng thần đều có thể biết, các việc bên ngoài đều giao cho các bộ xử lý, các việc bên trong lại thường hỏi ý kiến các thần, điều đó thật tốt biết bao. Nếu bệ hạ dùng cách viết giấy nói trên, lâu dài sẽ thành một quy định, giả sử có một kẻ bất lương nào đó muốn cướp ngôi cũng dùng cách này thì thật là họa lớn, việc này không thể làm quy tắc chuẩn mực cho đời sau được, cho nên thần không dám nhận lời làm. Hiếu đế nghe xong rất tán thành. Lưu Đại Hạ thật đáng là một bậc hiền thần, ông hiểu rõ làm việc không chỉ nhìn rõ tình hình trước mắt, tuy có thể lúc đó thấy việc đó là có lợi và có lý, nhưng theo thời gian qua đi Sự thay đổi của tình hình rất có thể từ lợi biến thành hại, đặc biệt là xây dựng một chế độ nào đó lại càng phải cẩn thận hơn, không thể vì thuận lợi một lúc nào đó mà để lại chỗ hổng về sau này. Đề phòng những việc chưa từng xảy ra là điểm xuất phát của Lưu Đại Hạ. Lúc đó mục đích của ông là muốn làm hết trách nhiệm của một đại thần, đồng thời để cho mình một con đường rút. Thời đại ngày nay đã khác, nhưng việc đề phòng nói trên vẫn cần luôn ghi nhớ trong lòng. Mượn dao giết người, trị thiên hạ bằng pháp chế. Hoàng Thác, thời Hán, bẩm sinh độc ác, tính tình cứng nhắc, ông ta chủ trương trị thiên hạ bằng pháp chế. Thời Hán Cảnh Đế, ông ta làm tới ngự sử đại phu, luôn nhấn mạnh pháp lệnh trị quốc. Do đó, Lưu Bang tuy là một thuộc quốc nhưng quyền lực quá lớn, không lợi cho trung ương tổ quyền, cho nên ông ta đã kiến nghị phải sửa đổi chương 30 của pháp lệnh để giảm bớt quyền hành của các nước, các khu vực. Cha ông ta sau khi biết tin này đã từ Dĩnh Châu tới thẳng Trường An khuyên can rằng hoàng đế vừa lên ngôi còn lại muốn ép buộc các vương công chư thần chia tình cốt nhục của người khác, làm cho các chư thần oán thán. Vậy suy cho cùng con muốn gì? Hoàng Thác nói, không làm như vậy thì hoàng đế sẽ không yên ổn được. Người cha than rằng, cả nhà hoàng thượng bình an, nhưng cả nhà họ hoàng chúng ta sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Nói xong liền uống thuốc tự vẫn. Trước lúc chết, ông đau lòng nói, tôi không cam tâm nhìn tai họa đang giáng xuống đầu toàn gia tộc chúng ta. Nhưng Hoàng Thác không nghe, cả những người bạn tốt nói cũng chẳng ăn thua. Về sau, bảy nước Ngô Sở dựng ngọn cờ tiêu diệt Hoàng Thác làm tạo phản, nói rằng phải diệt gian thần bên cạnh Hoàng thượng. Đại thần Bàng An Bản vốn có oán hận cũ với Hoàng Thác nên đã giúp Cảnh Đế lập mưu giết phản loạn. Viên An đề nghị Hán Cảnh Đế loại bỏ tất cả các quan tả hữu, trong đó có cả Hoàng Thác. Ông ta tức giận ra ngoài. Viên An nói, bảy nước vốn là đất đai của con em Hán Cao Tổ được chia, nay do Hoàng Thác vô cớ xâm phạm mới sinh ra phản loạn, trước mắt chỉ cần giết bỏ Hoàng Thác, trả lại đất đai vốn được chia cho bảy nước Ngô Sở thì thiên hạ sẽ yên ổn ngay. Hán Cảnh Đế im lặng hồi lâu rồi nói, trẫm không chỉ vì yêu quý một người mà đắc tội với cả thiên hạ được, hạ lệnh chém đầu Hoàng Thác, còn cả nhà ông ta giáng xuống làm thường dân. Hoàng Thác do muốn nhanh chóng lập công hưởng lợi trước mắt, do quá nóng nảy mà công chưa thành đã gặp họa lớn. Phải đề phòng từ việc nhỏ, lấy cái nhỏ đề phòng cái lớn. Thời xưa khi Trương Vịnh làm chủ Sùng Dương, phát hiện bên cạnh một tên quan nhỏ có một quan tiền. Sau khi tra xét mới biết quan tiền đó là quan tiền trong kho, quan bèn ra lệnh giết tên này đi. Tên này tức giận nói, một quan tiền đáng giá là bao, ngài có thể đánh tôi nhưng không thể giết tôi được. Trương Vịnh thấy tên trộm không chịu hối cải, máu nóng bốc lên, vớ lấy bút phê lên công văn rằng một ngày một quan tiền, ngàn ngày ngàn quan, dùng dây thừng có thể cưa đứt đoạn gỗ, giọt nước có thể xuyên thủng tảng đá. Sau đó ông cầm kiếm đi ra ngoài chém đứt đầu tên trộm nọ, việc xong mới báo châu phủ xin tự phạt. Từ việc tham ô một quan tiền, Trương Vịnh đã nhìn thấy cái họa lớn ẩn chứa trong đó nên đã quyết định giết bỏ để gian đời. Nguyên tắc tư tưởng mà ông tôn thờ là bỏ qua việc nhỏ, họa lớn sẽ tới. Liệu cơm gắp mắm, xem gió lái thuyền. Thời kỳ Ngũ Đại, Phùng Đạo Tại đã sống trong đám hoạn quan trên dưới 50 năm, qua nhiều năm triều đại, từ hậu Đường, hậu Tấn, Liêu, hậu Hán đến hậu Chu với 11 vị hoàng đế, và luôn luôn giữ những chức vụ tướng công, tam công và tam sư, phú quý vô cùng. Đặc điểm lớn nhất của ông ta khi làm quan là xem gió lái thuyền, giành sự yêu quý của các bậc quân vương. Sau khi Lý Tự Nguyên xưng đế đã ra lệnh tuyển chọn các văn sĩ, học sĩ để ra làm việc, Phùng Đạo Tại được lựa chọn và nhanh chóng leo lên đến chức tể tướng. Sở dĩ Phùng Đạo Tại giành được sự tín nhiệm của Lý Tự Nguyên chủ yếu là vì ông ta hiểu rất rõ tâm lý của đế vương. Ông ta thấy rằng đế vương rất khát khao thái bình, không phải là một vị hôn quân nên thường mạo phạm nói thẳng. Có một năm cả nước được mùa, hoàng đế rất vui mừng hỏi quần thần năm nay ra sao. Người khác đều nói nhiều lời hay, riêng Phùng Đạo Tại lại nói Thần đã cưỡi ngựa đi rất xa, khi đi đường núi rất cẩn thận nên an toàn. Vậy mà khi xuống đồng bằng, thả ngựa phi nhanh lại bị vấp ngã, ý là muốn khuyên can Lý Tử Nguyên khi an nhàn phải nghĩ tới mối nguy hiểm rình rập. Sau đó Lý Tử Nguyên đột nhiên ốm chết, con trai Lý Tùng Hậu kế vị. Lý Tùng Hậu khoan dung, không quyết đoán, đã chạy trốn trong cuộc nổi loạn, làm cho trong cung không có chủ. Khi Phùng Đạo Tài biết được tin Lý Tùng Kha là nghĩa tử của Lý Tử Nguyên, có quân quyền mạnh nhất, lúc đó bèn tập hợp các quan lại, bàn bạc khởi thảo văn thư, kiến lập Lý Tùng Kha làm đế, sau đó đích thân dẫn các quan trong triều ra nghênh đón. Ít lâu sau, Thạch Kính Đường xưng đế, lập hậu tấn. Phùng Đạo Tại vẫn được làm đại thần, làm tể tướng, ông ta là người biết quan sát đại cục thiên hạ, hiểu rõ các mối quan hệ giữa các thế lực, cho nên luôn đảm bảo được tương lai của mình. Làm những gì mà họ thích. Khi Lý Liên Anh mới vào cung, chỉ làm việc vặt ở phòng chải tóc. Một lần, Tử Hy muốn thay đổi kiểu đầu mới, làm đi làm lại vẫn chưa hài lòng. Mấy ngày liền, bà ta quát tháo thái giám. Bọn thái giám không có cách gì, chỉ than thở với nhau. Sau khi biết tin này, Lý Liên Anh cho là thời cơ đã tới, bèn chạy ra ngoài cung, đến thẳng một kỹ viện. Ông ta biết rằng các kỹ nữ rất thích ăn mặc đỏm dáng và cũng rất biết kiểu cách. Suốt 3 ngày liền, Lý Liên Anh khổ công học cách chải đầu và cuối cùng học được vài cách làm đầu mới nhất. Sau khi về cung, ông ta tha thiết đề nghị viên đại thái giám tiến cử ông ta chải tóc cho Tử Hy. Cuối cùng Tử Hy đồng ý để cho ông ta thử làm một lần. Lý Liên Anh trổ hết tài năng, làm cho Tử Hy một kiểu đầu bà ta rất vừa ý. Chính vì ông ta biết lấy lòng thái hậu như vậy, cho nên đã được trọng dụng. Quý khán giả thân mến, chuyện về việc Lý Liên Anh đã làm vừa lòng thái hậu Tử Hy bằng một kiểu tóc đã khép lại nội dung thứ 6 trong thiên thứ 2 của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.